Kiếm đạo độc thân, chương 3512, ta chính là Sở Vương Đình Thượng. Khóc chuyện audio.com, chuyện thứ hai cũng tùy theo bắt đầu. Cái kia chính là luyện kiếm, hồi ngộ hoàn tất, tự nhiên phải tự mình tu luyện kiếm pháp kiếm thuật, như thế mới có thể tăng cường thể ngộ. Tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc Sở Mộ, trở thành người của Sở Môn. Tin tức này, cũng không phải bí mật gì. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ bách chiến giới vực, cũng truyền khắp giới vực chung quanh, để cho rất nhiều người đều biết, Sở Môn thật đúng là may mắn a, Sở Môn này. Trước có Sở Hoàng Cực, sau có Sở Mộ, hai tuyệt thế thiên kiêu, 10 thiên kiêu, còn có mấy trăm thiên tài. Quật khởi chẳng qua là vấn đề thời gian, rất nhiều thế lực, coi như là cho thời gian nhiều hơn nữa cũng không cách nào quật khởi. Thậm chí cuối cùng biến mất trong trường hà lịch sử, bởi vì muốn quật khởi, đủ loại điều kiện thiếu một thứ cũng không được, ví dụ như nhân tài, ví dụ như tài nguyên, ví dụ như thời cơ. Hôm nay Sở Môn hoàn toàn có đủ, Sở Môn Sở Hoàng Cực tất thành chúa tể, Sở Mộ này chỉ cần trên đường bất tử, cũng nhất định trở thành chúa tể. Hơn nữa, xác suất hai người trở thành đại chúa tể rất cao. Tương lai Sở Môn nhất định không kém. Nếu như bọn hắn có người trở thành bán thần chí tôn, như vậy Sở Môn sẽ nhảy lên trở thành thế lực vô thượng cấp. Tuyệt thế thiên kiêu thành tựu tiểu chúa tể là tất nhiên. Thành tựu đại chúa tể đoán chừng cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Về phần thành tựu bán thần, độ khó rất lớn, nhưng ít ra so với những người khác thì cơ hội càng lớn hơn một chút. Một khi trở thành bán thần chí tôn, vậy hết thảy đều bất đồng. Tin tức ở ngoại giới, Sở Mộ không biết, bởi vì lúc này hắn đang ở trong cung điện của Sở Môn bế quan tu luyện. Bạch Câu kiếm pháp đã không có tất yếu tiếp tục tu luyện. Toái Thiên Vân kiếm pháp còn có đệ lục trọng, bất quá đó là thuộc về cấp độ đại đế cảnh. Dùng cấp độ của Sở Mộ trước mắt, kém quá lớn, còn không cách nào chạm đến, tạm thời không rảnh để ý, môn kiếm pháp không biết đẳng cấp Xâm La kiếm quyết này. Ngược lại còn có tiềm lực có thể đào móc, ngoài ra là vấn đạo kiếm thuật, với tư cách Sở Mộ tổng hợp rất nhiều kiếm pháp, điển tịch, kết hợp lĩnh ngộ của bản thân sáng tạo thành một môn kiếm thuật đặc biệt. Tiềm lực của vấn đạo kiếm thuật vô cùng kinh người. Vượt qua tưởng tượng của Sở Mộ, ngày nay, phương hướng Sở Mộ đào móc là liền chiêu. Hắn cảm giác, liền chiêu toàn bộ 14 thức vấn đạo kiếm thuật trước mắt mà nói. Có lẽ sẽ có thu hoạch càng tiến một bước, cái này trở thành một mục tiêu chủ yếu của hắn. Mặt khác, là tìm hiểu tứ phương vấn chân bộ cùng thiên nhai chỉ xích thân. Đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng đã hoàn thành, đệ tam trọng có đầu mối. Chỉ là muốn tìm hiểu đệ tam trọng, này liên quan đến thời gian huyền bí, không có dễ dàng như vậy. Thời gian cực nhanh, một tháng trôi qua, Sở Mộ thi triển nhân đạo chân bí tiêu hao tiềm lực cũng tùy theo khôi phục. Bắt đầu chuyện thứ ba, cái kia chính là luyện hóa hấp thu bổn nguyên chi lực còn lại. Đoàn bổn nguyên chi lực này ở dưới Sở Mộ luyện hóa. Nhanh chóng biến mất, một bộ phận bị Sở Mộ nắm giữ. Chuyển hóa thành tu vi của hắn, một bộ phận thì ở lúc tự hành khôi phục phụ tải mà tiêu hao. Thời gian một ngày đi qua, tu vi của Sở Mộ từng chút tăng lên. Cùng lúc đó, ở đại hỗn độn hư không giới vực, một tòa thâm lam thế giới, ngoại bộ có tầng tầng hào quang lóe ra, phảng phất như nước gợn, dần dần chảy xuôi tràn ngập mà qua. Tùy theo, đạo đạo ở trong thâm lam thế giới cũng bắt đầu tu bổ. Chậm rãi khôi phục, chỉ có điều loại khôi phục này rất chậm, rất nhỏ, khó có thể cảm giác được. Nhoáng một cái, là 10 ngày đi qua, Sở Mộ cũng thành công luyện hóa toàn bộ bổn nguyên chi lực còn lại. Tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, đạt đến cực hạn của tuyệt thế cảnh tứ luyện, cách ngũ luyện chỉ một bước. Hôm nay thực lực của ta, có lẽ ở tầng thứ nửa bước đại đế A, dưới đáy mắt của Sở Mộ lóe lên tinh mang. Âm thầm nói, hắn thử một phen, hoàn toàn chính xác, tu vi tuyệt thế cảnh tứ luyện cực hạn, thực lực đạt đến cấp độ nửa bước đại đế, bất quá nghĩ đến hẳn là ở vào nửa bước đại đế bình thường. từ tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai tăng lên đến tuyệt thế cảnh tứ luyện cực hạn. Nhìn như không nhỏ, nhưng đối với cực thánh tôn đến nửa bước đại đế mà nói, lại có vẻ không có ý nghĩa. Tu vi tăng lên cùng thực lực tăng cường, nếu là dĩ vãng, Sở Mộ sẽ cảm thấy cao hứng không thôi. Nhưng bây giờ lại không, bởi vì hắn tự mình cảm nhận được đại đế cường đại cùng hương vị tử vong. Nên rất rõ ràng thực lực lúc này của mình, còn xa xa không đủ. Đã không đủ, vậy tiếp tục tu luyện đi. Sở Mộ thầm nghĩ, luyện hóa bổn nguyên chi lực. Ý nghĩa tiếp đó hắn không cách nào tăng lên tu vi rất nhanh. Bất quá không sao, chiến đấu ở Bách Chiến Lôi Đài cùng với chiến đấu ở Sát Lục Giới đều khai phát ra tiềm lực của hắn, tối thiểu còn có thể tu luyện ở trong một thời gian ngắn. Thẳng đến bình cảnh, lúc này đây bế quan, trọn vẹn dùng nửa năm thời gian của Sở Mộ. Sở Mộ sư đệ, tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh a, thật không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Sở Mộ mới xuất quan, ra khỏi phòng hít thở không khí, liền thấy một vị sư huynh của Sở Môn, là một nhất bộ đại đế, tên Sở Chi Hoán, thuộc về cấp bậc thiên tài tuyệt thế. Chi Hoán sư huynh, Sở Mộ hành kiếm lễ, sư đệ không cần khách khí như thế. Sở Chi Hoán cười nói. Hắn thoạt nhìn giống như là một nho sinh, phong độ của người trí thức rất nồng. Lúc này, một đạo thân ảnh như lưu quang, phi tốc từ bên ngoài tới. Chi Hoán sư đệ, vị này là, thanh âm người đến lộ ra hùng hậu, ánh mắt rơi vào trên mặt Sở Mộ. Như thực chất, cương cực sư huynh, ngươi trở lại rồi, vị này chính là sư đệ nửa năm trước mới gia nhập Sở Môn chúng ta. Tên Sở Mộ, vị này chính là Sở Cương Cực sư huynh, một trong mấy nhị bộ đại đế của Sở Môn chúng ta. Sở Chi Hoán giới thiệu nói, Sở Mộ sư đệ là ở trên Bách Chiến Lôi Đài đạt được 100 thắng liên tiếp. Là một tuyệt thế thiên kiêu, nguyên bản nghe được Sở Chi Hoán giới thiệu, Sở Cương Cực đang muốn chào hỏi Sở Mộ, nhưng nghe được Sở Chi Hoán nói tiếp, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Chợt, hai mắt trừng sâu sắc, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bách Chiến Lôi Đài 100 thắng liên tiếp, cách chương.